Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Song Nhi giá y chỉ vì mặc cho nhìn. Trương Thải Y đã cúi đầu xuống. Nếu là Lý Mộc Nhiên lúc này vén chăn lên nhìn lời nói, tất nhiên sẽ dị thường kinh ngạc. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua cái kia cùng mình trong mỗi ngày miệng trận chiến không ngừng. Trương Thải Y thế mà còn biết có dạng này một mặt. Nhiên Văn Tiểu, Thuyết Huyền như thế thẹn thùng động lòng người. Như thế làm cho người yêu thương. Song Nhi tỷ tỷ, người mắng ta đi, người mắng ta, ta có lẽ tâm lý hội dễ chịu điểm. Ta biết rõ nói ta là không biết xấu hổ nữ tử. Thế nhưng là ta chính là khống chế không nổi chính ta. Chấm ngoặc kép, Trương Thải Y nỉ non nói. Phảng phất tự mình làm thiên đại chuyện sai. Nhưng là Song Nhi sau khi nghe xong, chỉ hơi hơi ngây người. Sau đó mỉm cười nói, ta tại sao phải mắng ngươi? Ngốc nha đầu, ngươi không có sai. A, Lý Mộc Nhiên giờ phút này nghe xong, liên tác quái động tác đều là dừng lại. Song Nhi tuy nhiên hiền lành thục đức, nhưng là ăn dấm chính là nữ nhân thiên tính. Chính là liền Song Nhi ôn nhu như vậy nữ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước thiên thượng nhân gian vừa mới khai trương thời điểm chính là vi thơm mát đến, đều gây nên Trình Song Nhi đặc biệt chú ý đâu. Bất quá đó cũng không phải Song Nhi sai. Cho dù là tại cổ đại, cô gái nào không hy vọng chính mình hôn phu chi đối tự mình một người trung thành mỹ hảo đâu. Trương Thải Y sau khi nghe cũng là sững sờ. Nàng hôm nay tìm đến Trình Song Nhi này đã chuẩn bị kỹ càng bị mắng chuẩn bị. Tuy nhiên nàng biết rõ nói Trình Song Nhi không phải loại kia bát phụ nữ tử. Nhưng là gặp được dạng này sự tình, có lẽ không ai có thể tiêu tan đi. Song Nhi tỉ tỉ, ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên ngẩng đầu Trương Thải Y trông thấy là Trình Song Nhi này ánh mắt ôn nhu. Nàng không tự giác tâm thần khẽ giật mình. Giờ phút này trong chăn cất giấu một đầu tây xương chi sói. Trình Song Nhi vô pháp đứng dậy, đành phải duỗi ra thiên thiên tố thủ yêu thương sờ sờ Trương Thải Y đầu. Ôn nhu nói, đại ca bản sự ta biết, hắn trong lòng ta chính là thiên, chính là ta hết thảy, ta tự nhiên là không hy vọng có người cùng ta chia sẻ. Chỉ là hắn giống như là cửu thiên chi thượng ngôi sao. Như vậy lóa mắt, ta đã sớm chuẩn bị sẽ có hôm nay. Lại thuyết Thải Y muội muội cũng không phải ngoại nhân. Lý Mộc Nhiên nghe Trình Song Nhi trả lời, trong lòng có chút hơi hơi rung động, không tự giác vươn tay. Bắt lấy nàng một cái khác tay, 10 ngón đan sen nắm thật chặt gấp. Thật lâu Trương Thải Y cái này tài lên tiếng hỏi thăm, Song Nhi tỉ tỉ. Người thuyết Lý đại ca sẽ thích ta sao? Ưa thích, có lẽ còn không có đi. Lúc đầu từ không nói có sự tình. Hiện tại biến thành mà đến hiện thực. Cũng là Lý Mộc Nhiên đều có chút phản ứng không kịp. Ban đầu ở Thái Thủ Phủ tuy nhiên Trương Thải Y tâm cảnh bị Bành Thiệu Nguyên vạch trần. Hắn có cân nhắc qua vấn đề này, nhưng là bây giờ thật nghe được Trương Thải Y chính miệng thừa nhận lúc, hắn ngược lại có chút mộng ở, hắn không chịu được tự vấn lòng, mình thích Trương Thải Y sao? Chính mình tuy nhiên bác ái, nhưng là tựa hồ còn chưa tới lạm tình cấp độ. Sẽ, đại ca thích nhất cô gái xinh đẹp, Thải Y muội muội dáng dấp xinh đẹp như vậy đại ca nhất định sẽ ưa thích. Trình Song Nhi cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao mình đại ca đang trước ngực mình tác quái đâu. Mặc dù bây giờ không động tác, thế nhưng là này ấm áp khí tức không ngừng lay động lấy nàng thiếu nữ tâm thần. Thật sao? Trương Thải Y có chút không tự tin trả lời. Dù sao Lý Mộc Nhiên tuy nhiên từ Thái Thủ Phủ sự kiện về sau đối với mình có chút không giống. Thế nhưng là cái kia vô lại tựa hồ đối với biệt nữ tử cũng là cái dạng kia a. Trong nội tâm nàng không chắc, ánh mắt không tự giác lại thấp đến, tùy ý nhìn một cái, chợt thấy mép giường bên cạnh một đôi giày, vô ý thức hỏi thăm, a, Song Nhi tỉ tỉ, cái này giày không giống như là ngươi nha. Nói nhảm, Trình Song Nhi giày ngay tại chính mình giày bên cạnh, đương nhiên sẽ không là Song Nhi giày. Trình Song Nhi nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. ngữ khí cũng không có vừa tài như vậy ôn nhu mà chính là hơi có vẻ không tĩnh thuyết nói, cái kia là đại ca đêm qua lưu lại, Lý đại ca lưu lại. Trương Thải Y nghe xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trình Song Nhi, cái sau có chút đánh không lại nàng ánh mắt, dần dần cúi đầu xuống, Thải Y muội muội ngươi mặc nếu như vậy nhìn ta, ta cũng không phải đại ca. Trình Song Nhi tâm hỏng, bị nàng nhìn như vậy lấy trong lòng càng là run rẩy. Có lẽ nguyên nhân trừ chính nàng cũng liền Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Trương Thải Y nghe xong, bỗng nhiên ánh mắt rảo hoạt lóe lên, cười không ngớt thiết nói, Song Nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ đại ca tại ngươi cái này trong phòng, ngươi kim ốc tàng kiều, không đối là kim ốc tàng đại ca, đang bị bên trong Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng một trận xấu hổ, giá Trương Thải Y lúc nào như thế có não trải qua. Trình Song Nhi cũng là sững sờ, bất quá vội vàng cãi lại nói, Thải Y muội muội nói giỡn. Ta cái này trong khuê phòng cứ như vậy mấy kiện đồ vật, sao có thể giấu được đại ca một người như vậy? Vậy cũng không nhất định a, nếu không ta tìm đến tìm. Trương Thải Y nói đứng dậy hướng về bên tường ngăn tủ đi đến. Thải Y muội muội nơi đó không có. Trình Song Nhi gặp hắn muốn lật ngăn tủ, vội vàng lên tiếng. Trương Thải Y ngày bình thường cũng có chút nghịch ngợm cá tính, cười nói, Song Nhi tỷ tỷ không có ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Lại thuyết muốn thật sự là Lý đại ca trong phòng, lớn nhất nên xấu hổ vô cùng là ta không phải sao? Trương Thải Y ngược lại là có tự biết tự minh, vừa tài nàng lời nói cùng Trình Song Nhi thuyết ngược lại là không quá mức cái gọi là. Nhưng nếu là Lý Mộc Nhiên thật trong phòng, đây chẳng phải là tương đương với thổ lộ. Nàng dù sao cũng là một cái xã hội phong kiến nữ tử, có một số việc rụt rè mới là trọng yếu nhất. Trương Thải Y nói một chút mở ra ngăn tủ, chỉ gặp trong ngăn tủ rất lợi hại sạch sẽ, liếc một chút liền có thể xem thấu. Bất quá có một dạng sự vật lại là hấp dẫn lấy Trương Thải Y nhãn cầu. Song Nhi tỷ tỷ, cái này phục màu đỏ thật là dễ nhìn, nói đưa tay liền cầm lấy. Trình Song Nhi gặp nàng nhìn thấy mình quần áo, vội vàng thuyết nói, Thải Y muội muội không muốn cầm. Chỉ là nàng tiếng nói tài rơi, Trương Thải Y đã cầm lấy trong tủ sự vật, nhẹ nhàng tung ra, khi thấy này quần áo toàn bộ lúc, Trương Thải Y giật mình há hốc miệng ba, tỷ tỷ đây là giá y, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Trương Thải Y rốt cuộc minh bạch Trình Song Nhi vì cái gì không để cho mình cầm. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nào, chỉ có tránh trong chăn Lý Mộc Nhiên trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới Song Nhi đã nghĩ đến xa như vậy sao? Không biết nói qua bao lâu, Trương Thải Y rốt cục lên tiếng nói, Song Nhi tỷ tỷ ta đi trước. Trương Thải Y giống như là cái làm chuyện bậy hài tử, cúi đầu xuống, hướng về môn đi ra ngoài. Chỉ là đi tới cửa lúc trước, Trình Song Nhi cũng là để cho ở nàng nói, Thải Y muội muội, ngươi sự tình ta sẽ cùng đại ca thuyết. Trương Thải Y nghe xong, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, khẽ dạ về sau, che mặt rời đi, đợi cửa đóng lại một khắc, Lý Mộc Nhiên cuối cùng là từ bị bên trong thò đầu ra. Nhìn trước mắt Trình Song Nhi, hắn ôn nhu vuốt ve cái sau tóc xanh nói, Song Nhi, chờ đánh lui phản quân thời điểm, chính là ta Lý Mộc Nhiên cưới Trình Song Nhi thời điểm. Giờ phút này hắn ánh mắt thanh tịnh, nơi nào còn có trước đó một mặt hỏng ý. Trình Song Nhi nghe xong cũng là ngẩng đầu nhìn hắn, nàng biết mình đại ca nói cái gì chính là cái đó, chính là chân trượng phu, không tự giác trong mắt nước mắt nhấp nhô, sau đó nhẹ giọng ứng đạo, đại ca, vô luận lúc nào, Song Nhi cũng chờ ngươi, Song Nhi giả y chỉ vì mặc cho nhìn, Song Nhi hết thảy đều là vì đại ca lưu lại, đại ca, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.